Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 32. Trưởng phu biết, Tân Nương lúc nào sẽ chết đi. Trưởng phu biết, Tân Nương lúc nào sẽ chết đi. Thật giống như nguyên lai đồng dạng. Thật giống như nguyên lai đồng dạng. Cái gì nguyên lai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A, ta cũng đếm không hết. Nguyên lai đến cùng có bao nhiêu tân nương? Ngươi sẽ là xinh đẹp nhất vật sưu tập. Nghe một chút, trượng phu của ngươi trong lòng cũng đang hát. Hắn nhìn xem ánh mắt của ngươi cũng đang hát. Mỹ lệ tân nương, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trở thành trượng phu ngươi mới vật sưu tập. Trong đại sảnh rất nhiều người. Đám vệ binh muốn chen đến Đinh Trúc bên người cũng không thể rất nhanh. Tại công phu này Mary Hoàng hậu còn đang không nhanh không chậm ca hát. Thế nhưng là trong đại sảnh tất cả tân khách cùng công chúa Bạch Tuyết, thậm chí Bạch Mã Vương tử đều đã sợ ngây người. Bọn hắn dùng một loại quả thực không thể tin được ánh mắt nhìn ngồi trong lồng Mary Hoàng hậu. Thậm chí đã nhận ra vị Hoàng hậu này là Mary Hoàng hậu. Đúng a, là Mary Hoàng hậu. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng hôm qua không phải cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia yến hội sao? Ngày hôm nay không có trông thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng về nước đi, không nghĩ tới nàng thế mà lại ở chỗ này. Thế nhưng là, nàng vì sao lại biến thành dạ oanh ca hát? Không, ngươi nên hỏi, nàng vì sao lại bị cái này người xứ khác bắt lại nhốt ở trong lồng? Các ngươi chú ý điểm đều sai rồi đi. Các ngươi chẳng lẽ không phải là quan tâm Mary Hoàng hậu hát rốt cuộc là ý gì? Đúng a, nàng nói nguyên lai tân đương là có ý gì? Kiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ lại. Vương tử giống như nguyên lai đã từng là đã kết hôn. Nhưng là ta nhớ được không rõ ràng lắm. Thế nhưng là kết hôn chuyện lớn như vậy ta đã được mời. Ta nên nhớ được, vì cái gì giống như nhớ kỹ không rõ ràng lắm đây. Đúng nga, ngươi kiểu nói này ta cảm giác rất muốn cũng có cái này ấn tượng. Nhưng là ta cũng không thể xác nhận, nếu như vương tử nguyên lai đã kết hôn, như vậy nguyên lai tân nương ở đâu? Nguyên lai tân nương ở nơi đó a? Tất cả mọi người nghị luận đã để Bạch Mã Vương tử trở nên điên cuồng lên. Hắn tức hổn hển kêu to. Nhanh lên, bắt lấy cái này người xứ khác. Còn có cái kia trong lồng nữ nhân điên. Đưa nàng giết. Đám vệ binh đã động tác càng lúc càng nhanh. Mắt thấy liền muốn đến đại sảnh ở giữa. Công chúa Bạch Tuyết lại một mặt chấn kinh đứng lên. Nàng nhìn xem ngồi trong lồng y nguyên tư thái yêu nhã, xinh đẹp mỹ lệ Mary Hoàng hậu, khóe môi có chút giật giật, ngay sau đó hô to, Mary Hoàng hậu, ngươi nói là có ý gì? Hả, tâm ta yêu kế nữ, ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Ngươi chẳng lẽ chỉ có mỹ lệ bề ngoài nhưng không có một cái hữu dụng đầu sao? Đây chính là thật đáng tiếc, đối với lời chúc phúc của ta ngươi khả năng cả một đời đều không rõ, Mary Hoàng hậu liền tư thái. Cũng không có thay đổi một chút, nàng chỉ là lặng lặng nhìn chấn kinh công chúa Bạch Tuyết cùng đã khuôn mặt vặn vẹo Bạch Mã Vương tử. Trong ánh mắt của nàng phun ra ngọn lửa báo thù, công chúa Bạch Tuyết cũng không phải thật sự đồ đần. Nàng chỉ là quay đầu nhìn về phía bên người gần như điên cuồng Bạch Mã Vương tử. Trong ánh mắt xuất hiện một chút tới lui. Mà Bạch Mã Vương Tử cũng lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Hắn vội vàng thu liễm một chút tâm tình của mình. Hai tay nằm ở công chúa Bạch Tuyết bả vai. Dùng một loại vô cùng kiên định ngữ khí nói với nàng. Thân ái, ngươi phải tin tưởng ta. Ngươi làm sao có thể bởi vì cái này nữ nhân vài câu châm ngòi liền bắt đầu hoài nghi ta đâu. Ngươi chẳng lẽ quên đi, cái này nữ nhân ác độc đối với ngươi làm qua cái gì sự tình sao? Ngươi đã quên sao? Không, ngươi không nên quên, nàng nhưng là liên tục truy sát ngươi rất nhiều lần a. Bạch Mã Vương Tử nhắc nhở để công chúa Bạch Tuyết trong lòng đã dao động cái cân lại một lần nữa. Khuynh hướng hắn một bên. Nàng gật gật đầu đối Mary Hoàng hậu nói. Không sai, ta không tin ngươi nói những này. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta. Ngươi căn bản sẽ không thực tình chúc phúc ta. Ngươi chỉ muốn xem ta không may. Ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi, ngây thơ nữ hài a. Ngây thơ nữ hài. Chỉ có ngây thơ nữ hài mới sẽ tin tưởng nam nhân nói dối. Mary Hoàng hậu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Mary Hoàng hậu, ngươi vì cái gì liền có thể kết luận trượng phu của ta nói đến chính là nói dối, mà ngươi nói chính là nói thật đâu? Đối với ta mà nói, ngươi mới là nói dối cùng ác độc người phát ngôn. Ta làm sao lại tin tưởng ngươi đây? Công chúa Bạch Tuyết đưa tay từ Bạch Mã Vương Tử trong lòng bàn tay rút ra. Nàng chăm chú móc lấy bên cạnh bàn. Mặc dù ngữ khí của nàng phi thường kiên định, thế nhưng là thân thể của nàng lại không cách nào ức chế run rẩy lên. Ở thời điểm này, đám vệ binh đã vọt tới Đinh Trúc bên người. Trong tay bọn họ cầm sắc bén trường kiếm liền hướng phía Đinh Trúc bỗng nhiên đâm tới. Mà một mực mỉm cười đưa lưng về phía bọn hắn Đinh Trúc nhưng thật giống như sớm đã biết sẽ phát. Sinh đây hết thảy, nàng phảng phất tại đầu đằng sau mọc ra một đôi mắt. Cầm trong tay khối kia to lớn miếng vải đen hướng phía sau lưng tùy tiện quăng ra. Cái này miếng vải đen dĩ nhiên trực tiếp đem lập tức liền muốn tới gần hắn những vệ binh này hết thảy cho che đậy. Một mảnh vải đen làm sao có thể đem những vệ binh này toàn bộ cho ngăn cản đâu. Cầm trong tay sắc bén trường kiếm cũng không phải ngồi không. Bọn hắn liều mạng quơ trường kiếm trong tay. Bất quá mấy lần cũng đã đem che đậy trên người bọn hắn miếng vải đen cho xé thành mảnh nhỏ. Ngay tại đám vệ binh còn đang cùng miếng vải đen làm đấu tranh thời điểm, Đinh Trúc tay một bên lôi kéo chiếc lồng bên trên một thanh khóa dùng sức kéo một phát. Ổ khóa liền rơi trên mặt đất. Một bên nàng hướng phía Bạch Mã Vương Tử cùng công chúa Bạch Tuyết mỉm cười. Trong miệng của nàng chậm rãi nói, thân ái Mary Hoàng hậu, như ngươi mong muốn. Liền sau đó một khắc, cả cái người trong đại sảnh hoàn toàn bị sợ ngây người. Bọn hắn cây bản liền không tin tưởng vào hai mắt của mình. Một cái lớn như vậy người sống, thế mà liền tại trước mắt của bọn hắn sống sờ sờ biến mất. Trong đại sảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thế nhưng là, khiến người ngoài ý sự tình xa xa không chỉ điểm này. Chỉ nhìn thấy một mực ngồi trong lồng Mary Hoàng hậu vươn tay liền đẩy ra cửa lồng sắt. Nàng từ trong lồng nhảy ra ngoài, hướng phía công chúa Bạch Tuyết gần như điên cuồng mà cười cười. Ngươi cảm thấy ta nói đúng nói láo, trượng phu của ngươi cũng nhớ ta nói đúng nói láo. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Công chúa Bạch Tuyết run rẩy bờ môi hỏi. Ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Đám vệ binh, các ngươi còn đang thất thần làm cái gì? Còn không mau một chút đem nữ nhân này giết đi. Vương tử khàn cả giọng thanh âm lại lập tức lấn át thanh âm của nàng. Bởi vì Ta là trượng phu của ngươi tình nhân a. Ta cùng hắn tại trong tòa thành bảo này kích tình thời gian, nhưng so với các ngươi những này đáng thương tân nương từ chỗ của hắn đạt được ôn nhu nhiều nhiều. Trong tay cầm kiếm binh sĩ đã vọt tới Mary hoàng hậu bên người. Thế nhưng là rất kỳ quái, vô luận bọn hắn làm sao vung vẩy trường kiếm trong tay đều đâm không trúng nàng. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Hết chương.